Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543. Minh Luân mối nguy không người kế tục là vấn đề. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn vẫn tại chung quanh quảng trường đi dạo. Hắn cùng đại thủ lĩnh tinh thần giao phong một lần về sau. Vừa đi biên hòa, Trương Mạn Mạn nói chuyện với nhau, nắm trên tu hành sự tình. Nghiên cứu khoa học phương hướng sự tình cũng đều nói đến hết sức thấu triệt, khiến cho Trương Mạn Mạn nhà tranh bỗng nhiên thông suốt, tiến hành tu hành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Kiếp bắt lấy đại thủ lĩnh rất nhiều tinh túy chỗ, dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, lặp đi lặp lại cân nhắc cùng ấp ủ, tại tương lai tất nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch. Trương Mạn Mạn tại đây bên trong tu hành, củng cố tu vi, lại trở lại Tây Phương ám thế giới bên trong đi. Vậy liền là tuyệt đối cự đầu. Đợi một thời gian, vượt qua phụ thân nàng Trương Hồng Thanh cũng không phải không có khả năng. Ngươi xem nơi này, ngoại trừ Joss mở vũ khí lạnh võ quán, còn có Minh Luân võ giáo. Tại tương lai cái nào võ quán hoặc là võ giáo càng có khí số. Trương Mạn Mạn cùng Tô Kiếp đi dạo đến trời tối. Hai người đều đang quan sát nơi này khí số. Còn có thật nhiều người công phu năng lực. Trương Mạn Mạn thực lực đã vô cùng siêu quần bạt tụy, trở thành siêu phàm người, có thể quan sát khí số. Bất quá ở phương diện này, nàng còn là kém xa tít tắp Tô Kiếp. Cho nên cần cùng Tô Kiếp thật tốt câu thông một chút. Ngươi cảm thấy nhà ai nhất có khí số? Tô Kiếp hỏi lại, hắn muốn nhìn xem Trương Mạn Mạn nhãn lực. Cái này ta căn bản nhìn không ra. Thậm chí ngươi nói Joss mở vũ khí lạnh võ quán, khí số tại tương lai hội vượt qua Minh Luân võ giáo. Kỳ thật ta cũng không đồng ý. Trong mắt của ta, Joss vũ khí lạnh võ quán kém xa tít tắp Minh Luân võ giáo như vậy phúc vận kéo dài. Căn đang miêu đỏ, nhận mảnh đất này yêu ái. Trương Mạn Mạn nói, bất quá, cho dù là Minh Luân võ giáo, tại tương lai cũng chưa chắc chính là chỗ này vương giả. Hiện tại ta cảm giác liền là nơi này võ vận long mạch bị ngươi kích phát về sau. Riêng phần mình phân tán, ai cũng chiếm cứ một bộ phận đại vận. Kỳ thật ta càng xem trọng chính là ở bên kia. Trương Mạn Mạn chỉ một thoáng nơi xa một mảnh sân nhỏ trung tâm, tựa hồ là mảnh đất này trục trung tâm. Nơi này hẳn là Hạc lão chỗ ở. Bên trong có cái cực kỳ lợi hại người trẻ tuổi, hắn chiếm cứ hàng loạt khí số. Ta nhìn hắn có chân long khí tượng. Hiện tại nơi này giống như Tần mất hán lộc, hán mất thiên hạ, chư hầu chung xua đuổi. Ai cũng thấy không rõ lắm nhà ai là chân long. Tần Mạt về sau, Trần Thắng Ngô Quảng thế lực lớn nhất, thế nhưng bại vong. Sau đó Hạng Võ làm bá vương, binh hùng tướng mạnh, nhưng thế mà bại bởi mảy may không chiếm ưu thế Lưu Bang. Hán Mạt càng là phức tạp, quần hùng về sau có Tam Quốc. Ai có thể nghĩ đến thế mà quy về Tư Mã gia. Thật sự là thấy không rõ lắm. Thấy không rõ lắm, có lẽ ta không bằng ngươi. Thấy không rõ lắm tương lai, Hạc lão hậu đại, hoàn toàn chính xác có cái cực kỳ lợi hại người trẻ tuổi. Tại ta kích hoạt long mạch trong tích tắc, ta cảm thấy hắn chân thực ý đồ. Cái này người chẳng những chiếm cứ địa lý ưu thế, càng trọng yếu hơn chính là hắn sáng tạo ra tới một bộ không sai quyền pháp. Bộ quyền pháp này kéo dài cổ lão thiên trúc truyền thừa yoga chờ ý cảnh, lại cùng Trung Quốc công phu chặt chẽ kết hợp lại, đúng lúc là biểu tượng thiên tông Phật pháp ở Trung Quốc truyền lại lịch sử phong cách biến hóa. Tại đại thế lên phù hợp lịch sử, đây là cực kỳ có nhất ưu thế một điểm, nhưng hắn không lại ở chỗ này lâu dài cắm rễ xuống. Đối mảnh đất này không có sâu lắng nhiệt tình. Cái này là khuyết điểm lớn nhất. Joss hiện đang quyết định cắm rễ tại đây bên trong. Đối mảnh đất này nhiệt tình vô cùng thâm hậu. Mà Hạc lão người trẻ tuổi kia liền không có thâm trầm như vậy tình cảm, đã chú định tương lai của hắn phát triển sẽ không quá lớn. Hắn làm sao có thể có kiên nhẫn tại đây bên trong đóng quân cả một đời? Thổ địa cùng người một dạng, đều có tình cảm, người bây giờ nên cảm giác rất rõ ràng. Tô Kiếp nắm khí số, đại địa, người thành tựu, đều phân tích đến rất sâu sắc. Có thể nói là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Đối phiến đại địa này không yêu quý, không nghĩ tư thủ cày cấy xuống. Đại địa làm sao lại cho ngươi càng nhiều? Đúng rồi, ta cảm giác một điểm. Cái kia ngay tại lúc này không cần tiến hành hàng loạt lặp lại tính rèn luyện. Bất quá, dùng như thế nào suy tưởng tới tăng cường thần kinh vận động, tăng cường cơ bắp cùng xương cốt thân thể chiều sâu trí nhớ. Vẫn là cần rất cao thâm kỹ xảo. Phương diện này ngươi muốn đối ta tiến hành chỉ đạo một thoáng. Trương Mạn Mạn đề nghị một vấn đề. Mới, nàng hiện tại luyện công cũng không cần lặp lại tính thấp hiệu suất vận động, cũng không cần luyện công. Tỉ như một môn võ thuật, nàng chỉ cần trong đầu tốc độ cao tinh thần diễn luyện mấy lần, truyền cho cơ bắp xương cốt thần kinh vận động, thần kinh vận động cùng cơ bắp ký ức, thậm chí cả thân thể trí nhớ liền sẽ chủ động tăng cường. Tương đương với người khác khổ luyện mấy năm, thậm chí cả mấy chục năm, thậm chí là cả một đời. Đó cũng không phải cái gì đầu cơ trục lợi, mà là chân lý khoa học. Tại rất nhiều người xem ra, đây có lẽ là ma đạo, công phu nhất định phải khổ luyện mới có thể thu hoạch được. Nhưng ở khoa học xem ra, khổ luyện là hiệu suất thấp lặp lại tính vô dụng công mà thôi. 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần luyện công, mục đích chủ yếu là tăng cường thân thể trí nhớ, còn có liền là khiến cho chuyển động vị trí cơ bắp tăng cường, mà lại thân thể trí nhớ hội theo không luyện tập biến mất. Cho nên có đôi khi tiến hành hàng loạt lặp lại tính chuyển động cũng sẽ không tăng trưởng công phu, chỉ là bảo trì thân thể trí nhớ không thoái hóa mà thôi. Đây thật ra là một loại rất đau xót sự tình, giống như người nhìn xem chính mình thân thể từng ngày già đi, mà không có nửa điểm khả năng cứu vãn một dạng bi ai. Liên quan tới dùng như thế nào tinh thần ý chí đi cường hóa thân thể cùng tăng cường động tác trí nhớ, đây là một cái vô cùng tinh tế chủ đề, cũng không có đơn giản như vậy. Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi bây giờ có khả năng lợi dụng suy nghĩ của mình chế tạo một giấc mơ, ở trong giấc mộng bản thân tiến hành rèn luyện, hiệu quả so với thực tế chuyển động càng tốt hơn. Người bình thường là không thể nào khống chế giấc mơ của chính mình, bởi vì bọn hắn không phải giả tưởng đại não trí nhớ khu cấp độ càng sâu đồ vật. Khống chế giấc mơ của chính mình kỳ thật cũng là quyền khống chế thân thể một bộ phận. Có thể nắm giữ cái này quyền khống chế thân thể là có thể hoàn thành rất nhiều trong hiện thực không thể hoàn thành động tác nguy hiểm. Trong hiện thực rèn luyện, cho dù là chạy bộ, hai chân đều sẽ sinh ra axit lactic mà dẫn đến thân thể cơ năng giảm xuống, ảnh hưởng chuyển động, nhưng trong mộng sẽ không. Trong mộng trí nhớ khu ngược lại sẽ nắm những động tác này tăng cường. Bất quá, như thế nào khống chế đầu óc của mình mộng cảnh, ta còn muốn đối ngươi tiến hành huấn luyện một thoáng. Ngươi ở trong đó còn có thể dùng rèn luyện ngươi chân thực đối chiến thương pháp năng lực. Tại trong hiện thực, đạn thật xạ kích cùng phần tử phạm tội tác chiến quá mức nguy hiểm. Nhưng trong mộng, liền đã khá nhiều, bất quá huấn luyện hiệu quả là giống nhau, thậm chí muốn vượt qua VR kỹ thuật rất nhiều lần. Hiện tại trong quân đội, VR kỹ thuật tới mô phỏng quân sự tác chiến huấn luyện rất nhiều. Nhưng theo Tô Kiếp, so với người khống chế đại não sinh ra mộng cảnh tới huấn luyện đơn giản không phải một cái cấp bậc. Chỉ là người rất khó khống chế chính mình muốn làm gì mộng. Rất nhiều người có lúc làm một cái mộng đẹp, nhưng nửa đường tỉnh lại, liền hết sức nghĩ tiếp tục ngủ, đem cái này mộng đẹp cho tiếp theo. Có người có thể nối liền, có người không thể, đây thật ra là một cái xác suất vấn đề, không khỏi chính mình tới nắm giữ. Nhưng Tô Kiếp thông qua đại não khắc sâu nghiên cứu, tâm lý học cấp độ càng sâu mô phỏng, biết người thông qua đặc thù phương pháp huấn luyện, hoàn toàn có thể nắm giữ chính mình muốn làm gì mộng. Thậm chí, nếu như ý chí cường đại người, có thể an bài chính mình trong mộng nhân sinh, ban ngày rời giường thời điểm, là trong hiện thực nhân sinh, ban đêm lúc ngủ, là trong mộng cảnh nhân sinh. Có lẽ người tại trong thế giới hiện thực là một cái không xu dính túi người bình thường, nhưng ở trong giấc mộng, lại là có thể phi thiên độn địa đại thần tiên, hoặc là phú giáp thiên hạ hào phú, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thậm chí làm hoàng đế đều có thể. Loại tinh thần này lên mang tới vui vẻ, không thua kém một chút nào thế giới hiện thực vật chất hưởng thụ. Vật chất hưởng thụ, cuối cùng, vẫn là trên tinh thần hưởng thụ. Cho dù là ăn mỹ thực, cũng là mỹ vị truyền lại cho đại não. Đại não làm được vui vẻ phản ứng. Tô Kiếp đối với điểm ấy rất rõ ràng. Tinh thần, vật chất, lẫn nhau ở giữa liên hệ cực kỳ kỳ diệu. Tục nhân là vật chất tới khống chế tinh thần, mà cường giả chân chính là tinh thần tới khống chế vật chất. Không biết hiện tại Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng thế nào? Chúng ta muốn hay không đi bái phỏng một thoáng hắn? Trương Mạn Mạn đột nhiên nói. Cũng có thể, ta cũng muốn xem hắn có cái gì mới ý nghĩ. Lần này tu vi của hắn cũng tiến bộ vô cùng lớn lao, nên đột phá chậm chạp không thể đột phá cảnh giới. Tô Kiếp nói, hắn là chân chính cắm rễ ở trên vùng đất này người. Mảnh đất này cũng sẽ cho hắn phong phú hồi báo. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn tản bộ hướng đi Minh Luân võ giáo. Lúc này võ trong trường càng là hừng hực, thậm chí hơn phân nửa đều là ngoại quốc đệ tử mộ danh tới. Này chút người nước ngoài từng cái huấn luyện đến khí thế ngất trời. Người ở đây tức giận vô cùng làm tràn đầy, nhưng khuyết thiếu một cái chủ tâm cốt, một cái chân chính có thể trấn áp khí số, hùng bá vô địch người nối nghiệp. Trương Mạn Mạn tiến vào võ trong trường, quan sát bầu không khí. Minh Luân võ giáo bồi dưỡng được tới cái từ trường thọ, cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng này không đủ, nếu như là bình thường võ giáo, dạng này một cái chủ tâm cốt đủ rồi. Nhưng Minh Luân võ giáo là danh dương toàn thế giới. Loại địa vị này, trừ phi là UD, mật hoan tiên sinh loại cấp bậc này nhân vật, thậm chí ngươi mới có thể dùng trấn áp được. Bằng không, tại then chốt trường hợp, có người tới khiêu khích, Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng cũng lớn tuổi, làm sao có thể trấn trụ chàng tử? Như thế, Tô Kiếp gật đầu, bất quá, bồi dưỡng người nối nghiệp vốn chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Giờ này khắc này, tại Minh Luân võ giáo hậu sơn mộc trong tháp, Lưu Quang Liệt tại chính mình tu hành trong tĩnh thất, đang ở tiếp đãi một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thế mà mang theo thần mặt nạ, cũng không có hiển hiện ra chính mình chân chính tướng mạo. Tại trong tĩnh thất, ngoại trừ Lưu Quang Liệt bên ngoài, còn có Từ Trường Thọ, Niếp Xương, mấy cái khác cao quản huấn luyện viên. Ánh sáng Liệt tiền bối, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi nói, ngươi muốn lấy chính mình nhập cổ phần, chiếm chúng ta Minh Luân võ giáo hết thảy 51% cổ phần, thu hoạch được quyền khống chế tuyệt đối. Lưu Quang Liệt nhìn xem người trẻ tuổi này, trong giọng nói cũng không có gợn sóng, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi có phải hay không dã tâm quá lớn? Ta đây có thể không có thể hiểu thành, ngươi là cường đạo, trực tiếp đi lên yêu cầu cổ phần đâu? Đức không xứng vị, tất có tai bay vạ gió. Mang theo thần mặt nạ người trẻ tuổi dựng đứng một ngón tay, lắc lắc, dùng hiện tại Minh Luân võ giáo danh tiếng, nhất định phải có một cái cao thủ chân chính mới có thể dùng trấn áp lại tràng diện. Bằng không liền là không trung lâu các, không có chút nào căn cơ. mà ta liền hoàn toàn có khả năng trấn áp, hơn nữa còn có thể đem Minh Luân võ giáo danh tiếng mở rộng gấp 10 lần. Đến lúc đó, tài sản gia tăng, các ngươi cũng không mất mát gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục